Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 533, đây chính là Lê Ông. Điện thoại di động xem Chelsea cùng Arsenal thi đấu. Không phải là phổ thông giải đấu, mà là trận chung kết League Cup. Không nghi ngờ chút nào. Này so với phổ thông giải đấu có ý nghĩa hơn nhiều. Thi đấu thắng bại quan hệ đến League Cup Cup. Hay là hai cái câu lạc bộ đều không để ý tòa này cúp. Nhưng cúp nhiều hơn chút ai không thích đây. Đặc biệt là đối với Arsenal tới nói. Từ khi năm 2003 đến năm 2004 mùa giải bắt đầu. Bọn họ vì chủ xây dựng sân bóng mới tiêu hao của cái khổng lồ. Này dẫn đến đội bóng cầu thủ có chút thời kỳ giáp hạt. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bồi dưỡng cầu thủ trẻ đến ổn định đội bóng thành tích. Nhưng này so với MU, Chelsea loại này trực tiếp mua tiến vào hàng hiệu ngôi sao bóng đá cách làm nhất định phải kém hơn. Không ít, thật bởi vì như thế, bọn họ mới rất khó bắt được cái gì tốt thành tích. VM. Nhưng hiện tại loại này chênh lệch vẫn có chút quá lớn. Vẻn vẹn 20 phút a, Chelsea liền tiến vào hai cái bóng. Ở đối phương cái kia số 9 trước mặt. Arsenal khung thành thật giống là không đề phòng. Mặc dù Arsenal mấy cái mùa giải tới nay tựa hồ đã bị Leon phá cửa quen thuộc. Nhưng vẫn là cảm giác này cũng quá nhanh một chút. Thậm chí bọn họ lúc trước còn chờ mong có thể chiến thắng Chelsea đây. Nào có biết nhanh như vậy liền bị chút vào hai cái ghi bàn. Arsenal rất nhiều cầu thủ thời khắc này cũng không biết là cái gì tâm tình. Cũng đồng dạng không biết thi đấu muốn làm sao đánh tiếp nữa. Mà Cardiff sân bóng Millennium cổ động viên đại thể đều hoan hô lên. Này bao quát The Blue fan bóng đá cùng bản fan bóng đá. Trên thực tế, ở trận đấu bắt đầu trước, rất nhiều Wales, Cardiff thuộc về Wales, bản fan bóng đá cũng đã chờ mong thi đấu. Cũng chờ mong thế giới giá trị bản thân cao nhất ngôi sao bóng đá, Leon biểu hiện. Có chút fan bóng đá gặp Leon. Cái này cũng là Leon lần thứ 3 xuất hiện ở Cardiff sân bóng Millennium. Có chút fan bóng đá chưa từng thấy. Nhưng không thể nghi ngờ ngày hôm nay chạy Leon tên tuổi đến quan sát thi đấu bản fan bóng đá có. Không ít, có thể xem mặc dù bọn họ đối với Leon chờ mong rất cao. Tuy nhiên không có hy vọng Leon có thể ở ngăn ngắn trong vòng 20 phút đánh vào hai cái bóng. Còn có một chút Wales bản fan bóng đá vốn là chống đỡ Arsenal. Dù sao Arsenal là truyền thống nhà giàu, mà Chelsea chỉ là hai người này mùa giải tới nay quật khởi. Nhưng hiện ở tại bọn hắn đều đang vì Chelsea hoan hô. Vì là Leon vỗ tay. Bởi vì Chelsea toàn đội biểu hiện quá tốt rồi. Mà Leon hai cái ghi bàn cũng tương đương đẹp đẽ. So sánh với đó. Arsenal fan bóng đá liền có chút buồn bực. Bọn họ ở lúc trước nhìn thấy rất nhiều đưa tin nói. Arsenal là có rất cơ hội lớn chiến thắng Chelsea. Sau đó chính là một đống lớn phân tích đến phân tích đi. Các loại Arsenal có thể chiến thắng Chelsea nguyên nhân. Có thể bây giờ nhìn đến điểm số. Nhìn lại một chút thời gian. Bọn họ cảm thấy những người truyền thông có phải là nói phản. Hẳn là Chelsea có thể chiến thắng Arsenal, cộng thêm các loại nguyên nhân. Mặc dù trong lòng bọn họ chống đỡ Arsenal, nhưng thời khắc này vẫn là không nhịn được đối với đội bóng oán giận tại sao Arsenal sẽ không có. Như là Leon như vậy minh tinh cầu thủ đây. Adebayor, hắn sớm đã bị fan bóng đá dĩ vãng. Hay là trên sân Arsenal cầu thủ mới là buồn bực nhất. Đối mặt hai cái ghi bàn chênh lệch. Bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp tục thi đấu. Nội tâm của bọn họ đều là mờ mịt. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Chelsea điên cuồng chúc mừng ghi bàn. Có điều Leon đúng là không bao nhiêu lòng dạ. Đối với hắn mà nói hai người này ghi bàn rất dễ dàng. Cũng không khó khăn gì. Có thể liên tục tiến vào hai cái bóng. Hắn cũng rất cao hứng. Nhưng này cùng Arsenal toàn đội biểu hiện không tốt cũng có quan hệ. Wenger đang ngồi ở đây một bên trên ghế giáo luyện. Người nước Pháp không có ngụy trang cái gì. Trên mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ biểu hiện. Đến hiện tại hắn phải thừa nhận. Leon như vậy cầu thủ thực sự là xuất sắc quá đáng. Hoàn toàn có thể quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Đã từng hắn cho rằng Leon là Arsenal khắc tinh. Có Leon thi đấu, Arsenal vẫn không có thắng quá bóng. Nhưng hiện tại hắn nhận vì là quan điểm này là sai lầm. Leon không phải Arsenal một nhánh đội bóng khắc tinh. Hắn là hết thảy đội bóng khắc tinh. Bởi vì hắn năng lực cá nhân thực sự cũng quá mạnh mẽ. Như là như vậy cầu thủ. Một con ngựa hồ bất cần. Chẳng khác nào cho hắn ghi bàn cơ hội. Mà bóng đá thi đấu một cái ghi bàn thường thường liền có thể quyết định thi đấu thắng bại. Này chính là Leon đều là có thể trợ giúp đội bóng thủ thắng then chốt. Lúc trước hắn còn muốn khả năng thủ thắng. Nhưng hiện tại Wenger cảm thấy chờ mong nên điều thấp một ít nếu không thua quá thảm. Như vậy mới là tốt nhất. Đương nhiên, Wenger chắc chắn sẽ không ở bề ngoài biểu hiện ra loại này trong lòng. Hắn hay là muốn cổ vũ cầu thủ thi đấu. Liền hắn đi tới bên sân. Gọi tới trên sân đội trưởng Gilberto Silva. Căn dặn hắn muốn cho toàn đội chú ý phòng thủ. Nhất định không thể để cho Chelsea ở hiệp 1 lại ghi bàn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đem thắng bại đặt ở hiệp 2. Wenger tiếng nói rất kiên định. Phi thường tín nhiệm huấn luyện viên trưởng Silva có thể lời từ hắn bên trong nghe ra tự tin. Liền hắn lập tức trở về đến trên sân bóng đem Wenger lời nói cho cái khác đội hữu. Wenger ở Arsenal quyền uy không thể nghi ngờ. Làm Wenger làm ra tư thái sau. Arsenal cầu thủ cũng khôi phục một chút đấu trí. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bọn họ dựa theo Wenger căn dặn bắt đầu chú ý phòng thủ. Bọn họ đối xử Leon phòng thủ rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Mỗi khi Leon đến vùng cấm phụ cận thời điểm, chung quanh hắn chí ít đều sẽ có hai tên cầu thủ. Arsenal đối với vòng ngoài cấm địa vị trí cũng là tập trung lượng lớn phòng thủ. Không cho Leon dễ dàng ở chung quanh đây lên chân uy hiếp khung thành. Loại này phòng thủ tác dụng rất rõ ràng. Một quãng thời gian rất dài bên trong, Leon đều rất khó lại tìm đến cơ hội. Nhưng cùng lúc đó, Arsenal tấn công cũng nhược thế rất nhiều. Thi đấu mở màn thời điểm, bọn họ còn có thể cùng Chelsea tiến hành hai nhóm lẫn nhau đối công. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có thể phòng thủ. Tấn công cũng chỉ là đánh phản kích. Này không phải là Arsenal truyền thống phong cách. Nhưng hiển nhiên Arsenal là một chi truyền thống nước Anh đội bóng. Phòng thủ tự nhiên cũng là tương đối tốt. Phòng thủ phản công cũng là biết đánh. Hơn nữa còn đánh vô cùng tốt. Để Chelsea rất khó tìm đến cơ hội đồng thời. Bọn họ ở phía sau đến phản kích đánh càng ngày càng tốt. Điều này làm cho truyền thông bình luận viên cũng khoe thưởng lại Arsenal. Arsenal tự hồ một lần nữa tìm tới trạng thái. Bọn họ khoảng thời gian này đá rất tốt. Chỉ có điều về thời gian tự hồ đã hơi trễ. Chờ Arsenal tìm tới trạng thái, Chelsea đã dẫn trước hai cái bóng. Đồng thời hiệp một thời gian cũng còn lại không nhiều. Cuối cùng làm hiệp một kết thúc lúc, hai đội đều không lại có thêm ghi bàn. 2-0 điểm số duy trì đến giữa sân. Trải qua cái này hiệp một, liền có rất ít bình luận viên nói cái gì nữa. Arsenal thắng lợi hy vọng rất lớn. Ở giữa sân trong thời gian nghỉ ngơi, không ít đài truyền hình đều cắm vào bá trận đấu giao hữu lúc Leon bắt cước cột dọc. Những người ở trận đấu bắt đầu sau mới mở TV thu xem so tài cổ động viên. Cũng nhìn thấy Leon đặc sắc cá nhân biểu diễn. Không ít người mới thôi thán phục. Đây chính là Leon. Một cái giá trị bản thân 1 ức euro trở lên siêu sao bóng đá. Hắn là thế giới xuất sắc nhất tiền đạo. Cái này hiệp 1, hắn chỉ dùng 20 phút liền đánh vào hai cái ghi bàn. Này hay là có thể quyết định thi đấu thắng bại. Nếu như hắn hiện tại xuống sân, Chelsea lại thắng được thi đấu. Như vậy hắn rất khả năng dựa vào một hiệp biểu hiện liền bắt được toàn trường tốt nhất. Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich liên tục mấy cái mùa giải đều ở làm mua bán lỗ vốn. Hắn dùng giá cao mua được một đống biểu hiện bình thường ngôi sao bóng đá. Nhưng lần này hắn bỏ ra to lớn nhất giá tiền. Nhưng làm một bút siêu trị chuyện làm ăn. Leon, hay là 1 ức euro đều không thể thể hiện ra toàn bộ của hắn giá trị.